Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 320, thế tục trung quy là thế tục. Ngưng khí kỳ tu giả, phàm là có được một giáp nội lực võ giả chỉ cần đi vào bí cảnh bên trong tụ khí cốc, liền có cơ hội trở thành ngưng khí kỳ tu sĩ. Không thể trở thành ngưng khí kỳ tu sĩ thì được xưng là phế vật, sẽ vĩnh cửu lưu tại ngoại môn làm tạp dịch đệ tử. Nghe được Văn Hạo hỏi thăm, Tiết Ngưng vẫn như cũ thẳng tắp nói đến, ngữ khí không có nửa điểm biến hóa. Nguyên lai là dạng này, liền nói trong thế tục vì sao rất ít gặp đến có được một giáp nội lực cường giả. Nghe vậy, Văn Hạo tự lẩm bẩm, lúc trước hắn đi vào Tiên Võ Đại Lục, nghe thấy danh tự liền biết cái này đại lục không đơn giản. Hiện tại xem ra, quả là thế, kim đan kỳ đâu, tự thân thực lực không đủ, còn không rõ ràng. Song khi hắn muốn tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, Tiết Ngưng ánh mắt lại là lộ ra một tia mê mang. Tự thân thực lực không đủ. Văn Hạo thở dài, xem ra cái này Tiết Ngưng trở ngại tự thân thế lực hạn chế biết đến cũng là có hạn. Nàng có được 60 năm nội lực, hẳn là phế vật. Những này ngưng khí kỳ đệ tử chiến lực như thế nào? Cùng có được 60 năm nội lực võ giả có gì khác biệt? Nghĩ nghĩ, Văn Hạo tiếp tục truy vấn. Ngưng khí kỳ đệ tử chia làm 3 cái giai đoạn. Trong đó ngưng khí giai đoạn trước đệ tử cùng có được 60 năm nội lực võ giả cũng không hề khác gì nhau. Nhưng ngưng khí trung kỳ, ngưng khí hậu kỳ tu giả chiến lực sẽ thành cấp số nhân dâng lên. Đương nhiên trong thế tục cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện 1-2 cái quái thai. Tỷ như Lý Đường Vương triều Lý Nguyên Bá, hắn thực lực liền có thể so với ngưng khí trung kỳ đệ tử. Trọn vẹn dùng nửa ngày công phu, Tiết Ngưng mới giải thích rõ ràng Văn Hạo vấn đề thứ hai. Lý Nguyên Bá có thể so với ngưng khí trung kỳ. Giờ phút này Văn Hạo thật không biết nên nói cái gì cho phải. Thế tục trung quy là thế tục, Lý Nguyên Bá tại nơi này đã là nghịch thiên tồn tại. Thế nhưng là tại bí cảnh bên trong vẻn vẹn tương đương với một cái ngưng khí trung kỳ đệ tử. Cái này cũng chưa tính, bí cảnh bên trong là cái tông môn, ngưng khí kỳ đệ tử đều sẽ hàng trăm hàng ngàn, Ngự Kiếm Tông càng là có vài chục vạn nhiều. Ngự Kiếm Tông cường hãn như thế, vì sao ở trong thế tục đệ tử chiến lực cũng không phải là rất mạnh? Trầm mặc hồi lâu, Văn Hạo tiếp tục mở miệng, bởi vì thiên địa quy tắc có hạn, một khi trở thành ngưng khí kỳ đệ tử liền không cách nào lại xuất hiện ở trong thế tục. Cái kia cũng không về phần, bao nhiêu năm rồi, Ngự Kiếm Tông khẳng định có không ít có được 60 năm nội lực võ giả. Tuyệt đối không có khả năng chỉ có mấy cái. Bởi vì bí cảnh bên trong có đầu hẹn, mỗi cái tông môn phái đến trong thế tục võ giả số lượng không được vượt qua. Cứ như vậy, một cái hỏi, một cái đáp, trọn vẹn qua mấy canh giờ, Văn Hạo mới đi ra khỏi mật thất. Hắn rời đi không lâu, liền có thị vệ kéo lấy Tiết Ngưng thi thể rời đi hoàng cung. Hiển nhiên, cái kia tự cho là đúng Tiết Ngưng đã bị Văn Hạo chém giết. Lại đảo mắt, Văn Hạo đi tới ngự thư phòng. Ngay tại lúc đó, Quách Gia, Lưu Bá Ôn hai người cũng đi vào theo. Chúa công, thế nhưng là hỏi Ngự Kiếm Tông tin tức. Mới đi vào, Lưu Bá Ôn liền gấp mở miệng. Đêm qua, nhà mình chúa công liền nói muốn đi thu lưới. Hiện tại khẳng định là có kết quả. Không sai, Văn Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói như vậy có thể tra ra Bỉ Ngạn Hoa Tán hạ lạc. Lưu Quách hai người trên mặt vui mừng. Chỉ cần hỏi ra hạ lạc, theo Ngọa Hổ Thành thực lực liền không sợ lấy không được Bỉ Ngạn Hoa Tán. Sự tình khả năng xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Nhìn một chút hai người, Văn Hạo thật dài thở dài. Sau đó đem thẩm vấn ra kết quả đại khái nói một lần. Có một số việc đối với người khác có thể giấu giếm, thế nhưng là đối với mình tay trái tay phải, căn bản là không có cần thiết này. Bí cảnh bên trong tông môn vậy mà mạnh mẽ như vậy. Yếu nhất võ giả đều có 60 năm nội lực. Đợi Văn Hạo sau khi nói xong, dù cho là Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia giờ phút này cũng là há to miệng. Thật lâu không thể khép lại, nhà mình chúa công nói tới đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bí cảnh bên trong tông môn động một tí mấy trăm vạn đệ tử. Một cái so một cái cường hãn, thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản cũng không lại một cái cấp bậc bên trên. Có lẽ tại những tông môn này trong mắt, Ngọa Hổ Thành chính là một con mặc người dẫm bóp sâu kiến mà thôi. Còn tốt, trong bọn họ làm cái gì điều ước, mỗi cái tông môn phái ra võ giả không được vượt qua 10 tên. Nếu không, nhìn một chút hai người, dù cho là Văn Hạo, trong lòng bên trên cũng phủ một tầng bóng ma. Vốn cho rằng Lý Nguyên Bá là ngăn lại Ngọa Hổ Thành quật khởi mạnh nhất tồn tại. Nhưng bây giờ xem ra, hắn chẳng qua là cực kỳ nhỏ yếu một cái đối thủ mà thôi. Chúa công, kỳ thật chúng ta không cần lo lắng. Những tông môn này đã nhận lấy thiên địa quy tắc có hạn. Chắc chắn sẽ không toàn bộ ra. Đến lúc đó chúng ta còn có cơ hội. Nghĩ nghĩ, Lưu Bá Ôn ý đồ an ủi một chút Văn Hạo cùng Quách Gia. Theo kia Tiết Ngưng nói, trong vòng 10 năm nào đó một ngày sẽ có tiên duyên giáng lâm tại ta Đại Hán Vương triều địa bàn. Bên trên, đến lúc đó bí cảnh liền sẽ mở ra. Tất cả thế lực dựa theo lúc trước chế định quy củ tràn vào mình địa bàn. Đáng tiếc, hắn chưa nói xong, Văn Hạo liền nhận lấy lời nói gốc giả. 10 năm bên trong nào đó một ngày. Lần này, Lưu Bá Ôn cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này khái niệm thực sự là quá rộng rãi. Nào đó một ngày, có thể là 10 năm về sau mới đến, nhưng cũng có khả năng chính là ngày mai. Cái này không ai nói đến chuẩn. Cứ như vậy, trong ngự thư phòng ngắn ngủi lâm vào yên lặng, thẳng đến nửa nén hương về sau, Văn Hạo mới mở miệng lần nữa. Bất quá chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Có cơ hội. Nghe được Văn Hạo ngôn ngữ, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia hai mắt tỏa sáng. Ta cần đại lượng vàng. Chỉ cần có đại lượng vàng ta liền có thể chiêu mộ ra một chút có được 60 năm nội lực võ giả. Văn Hạo nhìn xem Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia, trong mắt tràn đầy tinh mang. Mặc kệ địch nhân đến cỡ nào cường hãn, hắn đều không thể lùi bước, nhất là đối mặt Ngự Kiếm Tông. Hiện tại chân mật đã triệt để thành nữ nhân của hắn. Bỉ Ngạn Hoa Tán liền càng không thể từ bỏ. Đại lượng vàng, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia liếc mắt nhìn nhau. Hôm nay tìm ngươi hai người đến đây, chính là vì việc này. Cô hy vọng hai người các ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất làm tới nhiều nhất vàng. Phương pháp không hạn. Nói câu nói này thời điểm, Văn Hạo sớm đã là nắm đấm nắm chặt, mấy chục vạn ngưng khí kỳ lại như thế nào? Thậm chí là tam thế tán tiên lại như thế nào? Ngọa Hổ Thành xưa nay sẽ không e ngại việc này. Lúc trước khởi nghĩa khăn vàng thời điểm, hắn chỉ có Trương Đại Trương Nhị hai cái trường thương binh. Hiện tại không phải cũng đứng ở thế tục đỉnh phong. Vâng, chúa công, chúng ta cái này đi làm. Nghe được Văn Hạo yêu cầu, Lưu Quách hai người vội vàng lĩnh mệnh. Bọn hắn không biết võ lực, không cách nào tự mình đối chiến những cái kia cao thủ, nhưng làm chút vàng vẫn là có thể làm được. Đúng rồi, cho các lộ võ tướng phát ra mật tín, nói cho chúng ta biết chân chính đối thủ, để bọn hắn cũng chuẩn bị sớm. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo lần nữa truyền xuống mệnh lệnh. Về phần thế tục những thế lực này, chỉ cần dám đến trêu chọc chúng ta, giết không tha. Vâng, không có cách, cũng không phải Văn Hạo cuồng vọng, xem thường thế tục thế lực, mà là Ngọa Hổ Thành hiện tại còn đem những này người khi đối thủ. Có lẽ cái kia tiên duyên một khi giáng lâm chính là Ngọa Hổ Thành hủy diệt thời điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.